Doctor, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, giáo sư muốn hỏi tại sao tôi lại giúp. Lã Hứa Lệ mang ánh mắt, bắt bài, đối phương, môi vô tư cong lên như vậy. Chính là, nàng quá vội vàng. Tiểu Chu, há, một tiếng cảm thán, sau đó chớp chớp mắt mấy cái. Vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Chu lúc này kéo theo cái thẹn to đùng từ Lã Hứa Lệ. Nàng đỏ mặt, không biết phải làm sao. Ca, không phải. Tê, tôi muốn mời cô đi ăn trưa. Đây mới là trọng điểm. Đối phương chẳng tò mò chuyện ban nãy. Ngược lại còn mời nàng dùng bữa trưa. Không phải rất bất hợp lý sao? Coi như mọi việc, cầm đèn chạy trước ô tô của nàng đối với người này đều không chính xác. Lã Hứa Lệ luôn nắm thóp mọi người nay lại như bị knock out bởi một người. Không biết nói sao bởi Lã Hứa Lệ thực ra đang xấu hổ vô cùng. Đờ, đương nhiên không phải dưới căng tin bệnh viện. Tôi sẽ đưa cô đi. Tê, tôi biết có một nhà hàng khá được. Vậy trưa nay, Tiểu Chu lúng túng. Không biết nên thốt ra câu mời mọc nữa không? Bản thân cô cũng rất ngại. Đột ngột như vậy là lẽ không đúng. Và lại ban đầu mục đích đến đây đâu phải như vậy. Là muốn hỏi nguyên nhân giúp đỡ. Thực sự là như vậy. Nhưng khi nhìn vào mắt người kia, nửa câu thắc mắc đã theo gió mà bay. Ngoài khái niệm muốn có một bữa trưa với đối phương, chẳng còn lại gì khác trong đầu. Lã Hứa Lệ đâu có đoán sai. Chỉ là người kia hiện tại đang quá ngu ngốc mà thôi. Giáo sư Trương La Chu lúc này gương mặt đỏ phừng phừng. Nói bôi bột màu lên cũng không lệch. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nếu phán đoán cô mắc bệnh, nan y, chẳng ai là không tin. Với Lã Hứa Lệ mà nói, gương mặt giáo sư Trương bây giờ quả mang tính giải trí cao. Được rồi, hà. Tiểu Chu càng thêm ngu ngốc hơn mà ngẩng mặt lên. Tôi nói được, tôi đồng ý, vậy hết ca ban ngày chúng ta sẽ di chuyển. Tôi đợi giáo sư ở trước bệnh viện. À, vâng. Vâng, Tiểu Chu gập người thành ba cái rồi lập tức bước vội ra khỏi phòng làm việc giám đốc điều hành họ Lã. Này, giáo sư bị sao nữa vậy? Dịch Minh nhăn nhó huých vai Trần Di. Nếu ai là người hiểu giáo sư Trương nhất trong ba đồ đệ, có lẽ chính là Trần Di. Thứ nhất, Trần Di là người rất tinh ý. Thứ hai, dù sao cả hai cũng đều là phụ nữ. 10 phần thì đến 7 phần Trần Di nắm được giáo sư Trương. Nhưng hôm nay có lẽ rơi vào 3 phần còn lại. Cô bác sĩ trẻ thở dài. Hết nhìn tập hồ sơ bệnh án trên bàn họp lại nhìn giáo sư Trương đang tủm tỉm cười một cách thái quá. May mắn giờ chỉ còn là cuộc họp nhỏ của 4 người bọn cô. Nếu để người ngoài thấy được vẻ mặt lúc này của giáo sư Trương thì khoa ngoại nhì sẽ được một trận thẹn lớn cho coi. Giáo sư, chỉ bị đa nhân cách sao? Tiểu Chu giật mình, lập tức đánh mặt sang phía mới mở lời. Mắt chớp thành nhiều lần, tiếp nhận ánh nhìn, kỳ thị, từ 3 học trò cũ, thêm mấy lần đảo đồng tử đi tứ phía. Sau cùng cô ho húng hắng thành mấy tiếng, tay nâng lên xoa xoa mép trái. C, có gì đâu, không có gì, hoàn toàn không có gì, tôi rất ổn. Đình không híp mắt nghi hoặc, giáo sư, chị rất kỳ lạ trong ngày hôm nay, ban nãy thì thơ thẩn như mất hồn. Giờ thì như tràn đầy sức sống. Đã bao giờ bọn em thấy giáo sư như vậy đâu. Hay là, ba vị bác sĩ nheo mắt nhìn nhau rồi nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng của giáo sư Trương. Hát, hay là cái gì? Các cô cá, các cậu muốn nói cái gì? Thực tế Tiểu Chu cũng muốn biết cái. Hay là, này là gì lắm? Chỉ là không hiểu sao lại nóng ran khắp cơ thể mà thôi. Nếu có ai cho cô biết cô bị cái gì, thì cũng tốt, thực sự rất tốt ấy chứ. Hay là, Đình Khống kéo dài tông giọng, một tiếng nuốt khan, cũng là không thể chịu nổi nữa. S, sao, dầm. Tiểu Chu sau cái đập bàn của Đinh Khống tim như muốn vụt ra khỏi lồng ngực. Cô sợ hãi, gương mặt tái mét dè chừng. C, cậu B, bị cái quái gở. Hay là chị lại gây chuyện với ban giám đốc? Hà, Tiểu Chu ngơ người, hé miệng nhìn Đinh Khống nhăn nhó. Nhìn biểu cảm của giáo sư là biết em đoán đúng rồi. Giáo sư, làm ơn trước khi gây chuyện báo với bọn em một tiếng. Lần nào cũng bất ngờ ập tới. Tim của bọn em không phải bằng sắt thép. Sức khỏe của em rõ ràng rất tốt. Từ ngày đi theo giáo sư lắm fan muốn ngất xỉu đấy. Hơ, lần chị gây sự với trưởng khoa gan mật vào năm kia. Lúc đó bọn em thực sự là không sống nổi. Giờ những giám đốc này nắm cả lịch trực. Vì vậy làm ơn, hãy vì ba học trò tội nghiệp mà tem tém lại dùm. Dịch Minh nghe Trần Di nhắc đến trực cũng cảm thấy hết muốn chịu nổi. Người như tỏa ra sát ý hướng tới Tiểu Chu. Giáo sư đừng gây chuyện nữa. Dứt câu bác sĩ Dịch Minh quay trở lại với bệnh án đang đọc dở. Tiểu Chu không thể thôi ngạc nhiên. Gương mặt lộ rõ vẻ tội nghiệp oan uổng. Em mờ, mình chỉ hẹn giám đốc Lã đi dùng bữa. Đám nhóc này bị cái gì vậy? Cách chương.